Chương 1720, thôn phệ đồ nhân gian. Ngay tại Sở Phong Miên xuất thủ truy sát đồ nhân gian thơ y điếm cái này thiên kiếm huyền diệt trận ngưng tụ kiếm quang, đột nhiên giáng lâm, một kiếm chu sát, tên là kiếm chu. Lóa mắt kiếm mang, bao phủ tại toàn bộ chân trời phía dưới, tại đạo này trên mũi kiếm, ẩn chứa cái này mạnh mẽ tới cực điểm lực lượng. Lấy thuần kiếm trưởng lão vì, tất cả thượng kiếm tông đệ tử liên thủ hành kích mà ra một kiếm này, bàn về uy lực, so với đã từng ngũ hành đao thánh ngũ hành thần đao, còn ở kinh khủng hơn. Thiên ma bất diệt tái tạo ma thân đạo này mũi kiếm đột nhiên giáng lâm, cũng vì đồ nhân gian tranh thủ thời gian, chỉ gặp trên bầu trời phân tán ma huyết, lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ, biến hóa thành đồ nhân gian bộ dáng. Muốn nhờ cái này mũi kiếm kìm chân Sở Phong Miên một khắc, thơ y tái tạo nhục thân. Một kiếm này, kiếm chu uy lực, không thua gì nửa bước thiên nhân cảnh sát chiêu, bất luận kẻ nào đều muốn tránh lui. Cái này thuần kiếm trưởng lão đột nhiên ngự sử kiếm trận, tuôn ra một kiếm này đến, cũng không phải hay là đem Sở Phong Miên một kiếm chém giết, mà là muốn đem Sở Phong Miên bước lui, cho đổ nhân gian tranh thủ thời gian. Nhưng sau một khắc, Sở Phong Miên thân hình, lại là không chút nào động, y lì hải nguyên đứng tại cái này kiếm chu diệt hạ. Cử động này để kiếm thuần trưởng lão, đê u không cách nào tưởng tượng, chẳng lẽ Sở Phong Miên dự định ngạnh kháng một kiếm này. Hoành Sở Phong Miên giơ lên trong tay mũi kiếm, từ thiên chi bên trên, đầy trời tinh thần chi lực, đột nhiên giáng lâm, bao phủ tại Sở Phong Miên trong tay trên mũi kiếm. Từng đạo tinh thần chi lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trên mũi kiếm, biến thành chấm chấm đầy sao. Phảng phất là hôm nay bên trên tinh thần, bây giờ đều ngưng tụ ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay trên mũi kiếm. Theo ngưng tụ tinh thần chi lực càng ngày càng nhiều, Sở Phong Miên kiếm trong tay phong lực lượng, biến càng khủng bố hơn. Rốt cục tại thời khắc này, Sở Phong Miên kiếm trong tay phong ngưng tụ tinh thần chi lực, đạt đến cực hạn, trong tay hắn mũi kiếm nhìn, liền như là bầu trời tinh hà bình thường. Đột nhiên, đạo này mũi kiếm, phóng lên tận trời. Âm ấm lóa mắt kiếm mang, phảng phất đủ để xé rách ra thiên. Tất cả ngăn tại cái này mũi kiếm trước mặt tồn tại, đều bị vô tình xé rách. Thất sát Sở Phong Miên trong miệng yên lặng phun ra hai chữ, trên bầu trời này, chính là hiện ra thất sát hai chữ, hai cái chữ to này, phảng phất so với trong thiên hạ bất luận cái gì mũi kiếm, đều muốn sắc bén, tràn vào đến kiếm quang bên trong, một thanh hướng lên bầu trời phía trên giáng lâm mũi kiếm chém xuống xuống. Âm ầm tại vô số không thể tin ánh mắt bên trong, cao y kia chu một kiếm, bị lưng mỏi chặt đứt. Cái kia thuần kiếm trưởng lão, vô số thượng kiếm tông đệ tử đều là không khỏi lui ra phía sau liên tục, tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, cái kia vô số kiếm quang, ngưng tụ ra kiếm trận phía trên, đều là bị vỡ ra một đường vết rách. Uy lực này đủ để so sánh nửa bước thiên nhân cảnh cường giả mũi kiếm, cứ như vậy bị Sở Phong Miên xé rách. Còn muốn tái tạo nhục thân, nằm mơ thôn thiên chi lực, thôn phệ ra thiên. Cho ta thôn phệ. Đồng thời Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái kia còn đang ngưng tụ thân hình đồ nhân gian, quát lạnh một tiếng, thôn thiên thú trái tim lực lượng bị Sở Phong Miên hoàn toàn thúc động. Một đạo to lớn đen kịt lỗ đen, xuất hiện ở cái này đồ nhân gian phía sau, đem hắn thân thể, mạnh mẽ kéo xuống trong đó, bị vô tình thôn phệ. Một tôn cường giả vô địch, cứ như vậy bị Sở Phong Miên kéo vào đến thôn thiên bí thuật bên trong, bị vô tình thôn phệ. Một màn này, quả thực là rung động cái này ở đây tất cả mọi người. Cái kia thuần kiếm trưởng lão, cho dù là thôi động kiếm trận chi lực, cũng không có cách nào ngăn cản Sở Phong Miên, ngược lại là bị Sở Phong Miên một kiếm đánh vỡ. Ngay cả bo nở ho kiếm trận, đều bị đánh ra một lỗ hổng. Tơ y người này không phải người, làm sao có thể sẽ có khủng bố như vậy. Nhân vật ở một bên may mắn không chết bàn thạch, vừa mới khôi phục một điểm linh lực, chính là thấy cảnh ấy, kém chút không có hụ chết. Hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên đối phó hắn thời điểm, cũng đã là vận dụng toàn lực, như thế lời nói, cái kia tại tăng thêm thuần kiếm trưởng lão, đồ nhân gian các loại, còn có cơ hội giết Sở Phong Miên. Dù sao không quản là thuần kiếm trưởng lão, vẫn là đồ nhân gian, nhưng D.U. là đã sống mấy ngàn năm nhân vật, trên tay người nào không có mấy tấm át chủ bài, nhưng hiện tại xem ra, Sở Phong Miên thực lực, quả thực là sâu không thấy đáy, cho dù là tại mạnh mẽ thế công, tại Sở Phong Miên trước mặt, D.U. không đáng giá nhắc tới. Nửa bước thiên nhân cảnh cường giả một kích toàn lực, D.U. bị Sở Phong Miên thông dong hóa giải, cái kia còn có cái gì thường tới đến Sở Phong Miên nghĩ tới đây, cái kia bản thạch trong lòng tại không chiến ý, cũng không để ý Sở Phong Miên giết nhiều như vậy Thánh Vương Tông đệ tử thù hận, quay đầu liền chạy, muốn chạy ra cái này kiếm đạo môn bên trong. Nhưng cái này bản thạch tiểu động tác, Sở Phong Miên làm sao có thể không biết. Hắn linh thức, đã sớm bao phủ cái này toàn bộ kiếm đạo môn bên trong, chính là hôm nay không có ý định để bất kỳ người nào đào tẩu. Thiên Long biến theo Sở Phong Miên huyết mạch bên trong thủy tổ Thiên Long lực lượng bạo mà ra, không gian xung quanh, đều bị ngưng tụ lên, đả cờ bị hệ tờ la tại kiếm đạo môn lối vào, càng là biến thành một đạo không gian bình trướng. Tất cả mọi người, đều bị phong tỏa tại trong đó, ai cũng không có cơ hội có thể đào tẩu. Bàn thạch, không giết người này, hôm nay chúng ta ai đều đi không được. Thuần kiếm trưởng lão nhìn xem bàn thạch, la lớn. Hiện tại tiểu tử này hắn chân áp đồ nhân gian, nhất định là muốn hao phí đại lượng lực lượng, đúng là chúng ta hiện tại cơ hội, giết tiểu tử này, hắn một thân kỳ ngộ, đều thuộc về chúng ta mở miệng thời khắc. Cái này thuần kiếm trưởng lão thân hình là động, hắn tại trong kiếm trận tâm, linh kiếm liên tục ra khỏi vỏ, hóa thành đầy trời hư ảnh, ngàn vạn đạo mũi kiếm, đồng thời hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đi. Cái này thuần kiếm trưởng lão hai mắt đỏ bừng, cũng là liều mạng, hôm nay bo nở ho tiến đánh bắc vực, đánh trên kiếm đạo môn, không biết là giết bao nhiêu kiếm đạo môn đệ tử. Lấy kiếm đạo môn cùng bảy đại tông môn bên trong thù hận, Sở Phong Miên vô luận như thế nào vậy không có khả năng buông tha bo nở ho, chỉ có chết chiến. Tất cả thượng kiếm tông đệ tử linh lực kiếm ý, bây giờ đều ngưng tụ ở kiếm thuần trưởng lao trên người một người, làm hắn mũi kiếm, đạt đến một loại huyền diệu vô cùng tình trạng. Một kiếm đánh ra, thiên biến vạn hóa, khó lòng phòng bị. Đồng thời cái kia bàn thạch, vậy là đồng thời xuất thủ, thân hình hắn không biết lu cờ nào ho, đột nhiên xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau, thân thể cao cao nổi lên, linh lực ngưng tụ tới cực hạn, đột nhiên một quyền hướng về Sở Phong Miên phía sau hoành kích mà đi. Một trước một sau, bao bọc Sở Phong Miên. Nhưng Sở Phong Miên lại là không hề bị lay động, đối mặt cái kia thuần kiếm trưởng lão mũi kiếm, Sở Phong Miên cũng là kiếm quang trong tay liên tục ra khỏi vỏ. Thiên cơ một kiếm chém ra, tinh thần chi lực tại mũi kiếm bên trong ngưng tụ, biến thành đầy trời tinh hà, trong tinh hà, đều là kiếm khí. Kiếm thuần trưởng lão đánh ra vô số kiếm quang, đều bị đạo này tinh hà bao phủ tại trong đó, ở trong đó từng đạo kiếm khí phía dưới, bị vô tình tiêu diệt. Chết cho ta bản thạch sắc mặt đại hỉ. Tựa hồ là tìm được tuyệt diệu cơ hội, tại Sở Phong Miên xuất kiếm một khắc, hắn quyền hướng gió lấy Sở Phong Miên phía sau đột nhiên đập tới. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.